kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Jim JK. Hôm nay sẽ là tập số 20 của bộ truyện này. Và mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu, yêu thích giọng đọc của Khôn Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho mình nhé. Bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện và chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Bên trong quỷ vực là một bầu không khí vui mừng chưa từng có từ trước tới nay. Con quỷ đói tay chân gầy gò vỗ tay cười lớn, nhìn yêu quỷ mặt xanh nanh vàng đi lại trên đường. Cô gái đứng dưới cầu nước trẻ miệng cười khẽ. Trước cửa quan tài, quỷ đi quỷ đứng, mờ mờ hồ hồ. Chính là bách quỷ dạ hành. Tất cả quỷ vật đều biết hôm nay chính là ngày quỷ vương cưới thiền nữ trên núi. Một khi quỷ vương kết hôn với thiền nữ xong, quỷ vực này sẽ thành hình hoàn toàn. Đối với bọn chúng mà nói thì đây là điều rất tốt. Vậy nên ngày hôm nay dường như tất cả quỷ vật đều lên núi tặng lễ cho quỷ vương. Nhưng mà luôn có ngoại lệ. Cũng có quỷ vật đến lúc này rồi vẫn phải làm việc. Quỷ đào bình bị lủng ngực lủng bụng. Mỗi lần nhìn đèn đốt sáng trưng trên núi thì mặt mũi đầy vẻ ngưỡng mộ. Nghĩ đến trên đó nhất định có thịt ngon để ăn. Tìm gan tỉ phổi thận, cái gì cũng không thiếu. Nhưng mà nó đã phụ mệnh của quỷ vương, nhất định phải ở lại đây trông coi một vật. Quỷ đào bình tiếc nuối thu tầm mắt lại, chuẩn bị đi về. Bỗng nhiên, một bóng đen giáng xuống từ trên trời, dường như chỉ trong nháy mắt đã dùng đầu gối đè xuống cột sống của quỷ đào bình, mạnh bạo chặn nó lại. Sau đó dùng một tay che miệng quỷ lại, còn một tay kia thì cầm lấy kiếm gãy đặt ngang yết hầu, thẳng tay cắt rơi đầu của quỷ vật này. Vệ Uyên thuận tay lăn một vòng, giấu kín nó trong bụi cỏ. Động tác ăn khớp, hoàn thành liền mạch, không hề phát ra một tiếng động. Giống như thể kẻ ám sát phụ mệnh làm việc trong truyền thuyết. Không một tiếng động đến gần, không một tiếng động bí mật rời đi. Hoàn hảo. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó ngừng đầu, nhìn thấy một con quỷ đứng bên trái ngơ ngác cầm trường thương nhìn mình giấu thứ gì trong bụi cỏ. Dường như dùng lượng não thiếu thốn kia của nó không có cách lý giải nhanh chóng tình huống hiện tại là như thế nào. Chừng tỏ mắt nhìn Vệ Uyên một lúc lâu mới nhớ ra phải đi tìm quỷ vật khác. Nhưng đã bị một đường kiếm quang chém bay đầu. Nhưng mà lúc giao thủ có tiếng động hơi lớn, để quỷ vật cảnh giữa cửa nghe được tiếng động, mở miệng dò hỏi. Sao vậy? Không thể bí mật rời đi. Vệ Uyên thở ra một hơi, nhận ra loại như mình am hiểu nhất chính là kiểu tấn công trực diện. Chảm yêu trừ mà. Đối với việc có độ khó cao như bí mật rời đi này mà nói vẫn quá miễn cưỡng. Nhìn thoáng qua bầu không khí nhiệt liệt trên đỉnh núi, chúng có cách nơi này rất xa. Mà cách xa như vậy rồi vẫn có thể nghe được tiếng huyên náo chuyển đến. Hiển nhiên, động tĩnh bên này không thể chuyển đến bên kia. Anh dứt khoát bỏ suy nghĩ đánh cắp áo lồng vũ một cách im lặng, không một tiếng động mà đường đường chình chình đứng lên, trở tay rút bát diện hàn kiếm ra, một cước đá bay cửa. Dường như bầy quỷ cũng không nghĩ đến việc có một người sống dám làm đường hoàng đi vào quỷ vực như thế này. Chầm chớp mắt, trở nên ngơ ngác. Tay trái của Vệ Uyên rút ra một khẩu súng có uy lực, nhanh chóng dùng đạn đánh tan bầy quỷ. Tiếng súng vàn động có tiết tấu bị chìm trong tiếng cuồng hoan trên đỉnh núi. Đạn phá giáp lại bắn qua những vị trí yếu ớt của bầy quỷ nơi đây. Dịch thể bốc mùi bắn tung tóe, hóa thành máu đặc màu đen. Hết đạn rồi, bầy quỷ ở chỗ này vẫn còn đang ngơ ngác. Vốn cũng không phản ứng kịp xem có chuyện gì đã xảy ra. Vệ Uyên nhanh chóng lại gần, bát diện hàn kiếm trong tay phát ra ánh sáng lạnh, bổ súng đầu đám quỷ vật. Xin chào, tử đãi giáo úy. Đi ăn trộm. Trên sườn núi đám quỷ du hành trong đêm, cuồng hoan không ngừng nghỉ. Ánh đèn màu xanh trắng để biến ngọn núi thành nơi chứa đầy âm khí, cuồng hoan cuồng hủy, tiếng ồn ào huyền náo mang theo niềm sung sướng vô tận truyền ra xa. Mà ở dưới chân núi, lưỡi kiếm dày rộng của bát diện hàn kiếm ù ù lắc lư, mạnh mẽ chém xuống. Yêu quỷ hai tay cầm thương đứng phía đối diện dùng chuôi thương cản lại một kiếm này. Sức mạnh trên thân kiếm càng lúc càng ép xuống. Yêu quỷ chỉ cảm thấy áp lực dội xuống càng ngày càng lớn. Nó đem hết tất cả quái lực trên người ra chống lại đường kiếm này. Trong họng nó phát ra một tiếng gào trầm thấp, bởi vì đã dồn hết toàn lực nên khuôn mặt kia có hơi nhăn nhó. Đột nhiên thấy nhẹ bẫng, sức mạnh trên thần kiếm cũng đột ngột biến mất sạch sẽ. Yếu quỷ không phản ứng lại kịp thời, vẫn duy trì động tác chống lại thế chém kia. Nó dùng sức quá mạnh đến mức lảo đảo nghiêng về trước một bước, sở hữu một khoảng lớn. Trong lòng thoáng lo lắng, vừa định điều chỉnh lại tư thế thì đã bị một thanh kiếm gãy từ hướng ngược lại ghim chặt đuôi thường, thuận thế tước quà đánh bay binh khí. Sau đó lập tức bị bát diện hàn kiếm chém bay đầu. Nó ngã xuống đất, hoàn toàn biến mất. Vệ Uyên thở ra một hơi, chống kiếm lên mặt đất, nhìn qua có vẻ hơi mệt mỏi. Sau khi lao vào chém giết, Vệ Uyên cũng chịu vài vết thương. Thế nhưng phía đối diện thì tất cả ác quỷ trong phòng này đều bị chém hết, nằm dạp xuống một chỗ. Trải qua lần ác chiến ở quỷ vực này, kiếm thuận sát phạt trên chiến trường và huyền nguyên kiếm quyết của anh trái lại càng thể hiện ra thuần thục hơn. Điều chỉnh lại hơi thở, Vệ Uyên trả trường kiếm vào vỏ kiếm phía sau, tay phải cài lại thanh kiếm gãy, rồi từ từ đi quanh nơi này. Nơi này cũng không được coi là quá lớn, tìm kiếm khắp một lượt lại dựa vào những lời thiên nữ nói. Thứ dùng để bao phủ áo lồng vũ chính là khí tức của thả tà thuật vù cổ. Cuối cùng anh cũng tìm được chính chủ, vượt ngoài suy đoán của Vệ Uyên, đúng là đang bị chôn trong đất. Vệ Uyên vén tay áo lên, cầm lấy một loại binh khí yêu quỷ làm thành cái xẻng. Anh đào một lúc lâu, đào đến khi lưỡi đào sắp gãy thì mới lôi được cái hộp kia lên. Hộp gỗ tinh xảo lộng lẫy lại bị một quầng sáng mờ ảo màu đỏ bao trọn lấy. Vệ Uyên nâng tay lên, vẽ một lá bùa phá sát chủ tà, sau đó phủ pháp lực lên. Lúc này đây anh mới thận trọng cầm chiếc hộp kia lên. Lúc anh chạm vào chiếc hộp, một tiếng gào thét thể lượng ai oán chui vào trong tai Vệ Uyên. Vì sao? Vì sao chứ? Ta là anh em như tay như chân với người, vậy mà người lại hại ta, người lại hại ta. Không cần lệnh bài ngọa hồ kịp phản ứng, ngọa hồ quyết của Vệ Uyên đã chuyển động để diệt trừ từng tạp niệm này. Chỉ là quyền quái lực loạn thần, thần trì thập thất đã mở ra khi bọn họ bước vào tiệm cơm, lại xảy ra thay đổi, ngoài dự tính một lần nữa. Vốn dĩ chủ thể của bức tranh là một thiếu nữ ngồi trên tầng 2 nhìn về phía bầu trời và bộ xương khô, không cam lòng chết đi, đổ dạp nằm dưới đất. Thế nhưng bây giờ tất cả chi tiết trên bức tranh đều biến đổi theo hướng ngược lại. Xương trắng mọc thịt, đất hoang nảy mầm phát ra ánh sáng nhàn nhạt màu trắng. Vệ Uyên khống chế cơ thể rời khỏi nơi này, ẩn nấp xung quanh. Cả bức tranh ở trước mặt anh từ từ rộng mở. Chuyện xưa bắt đầu từ những năm tháng rất lâu trước đây. Bên trong thành trấn của sông Lạc Giang có một cặp vợ chồng giàu có, sinh được hai người con trai. Đứa con trưởng thật thà chất phác mà chững chạc, còn đứa con út thì lông bông không nghiêm túc. Hai vợ chồng thương yêu con út nhưng lại buồn lòng vì tính tình của hắn. Vì không muốn để cho đứa con trai út phá hủy gia nghiệp, nên lúc bọn họ qua đời đã đưa phần lớn gia sản cho đứa con trưởng, đồng thời dặn anh ta phải chăm sóc em trai thật tốt. Đứa con trưởng làm theo đúng như lời hứa. Thời gian từ từ trôi đi, cuộc sống cứ bình yên như thế. Nhưng đứa con út lại vì gặp được một người con gái xinh đẹp mà quên ăn quên ngủ. Thế rồi làm ra một chuyện cực kỳ hoang đường. Hắn biết, người con gái kia thường làm việc thiện, vậy nên trong ngày xuân đã cắt sạch lúa mạch non trên ruộng lúa nhà mình, vậy nên không có cơm ăn, giống như thể gặp phải nạn đói vậy. Thành công gặp được cô gái kia, mà hắn thì lại muốn tiến thêm một bước nữa. Có thể nhận ra rằng mặc dù quần áo của cô gái đơn giản, nhưng hiển nhiên không phải là nhà nghèo khổ. Còn mình thì chẳng có gia nghiệp, có lẽ bởi vậy mà không thể làm quen được với cô gái kia. Thế là hắn đi tìm anh trai của mình, quỳ xuống dưới đất khóc lóc. Hắn không ngừng đòi hỏi và cãi vã khiến cả nhà anh trai ly tán. Hắn đã có được tờ lụa, rượu ngon, thịt ngon mà hắn tự nhận là đủ để xứng đôi với cô gái kia. Nhưng cô gái kia lại không thèm để ý đến những thứ này. Hắn đau đớn phát hiện ra, ánh mắt của người con gái kia khi nhìn về phía mình không hề khác ánh mắt nàng nhìn những nạn dân ngày hôm đó. Hắn không cam tâm, trong lòng hắn bốc lên một ngọn lửa. Lúc này có một tên tà thuật sư tìm được hắn. Ông ta biết được thân phận của người con gái kia, cũng biết cách làm thế nào mới có thể bắt nàng ở lại đây. Vậy là hắn đi tìm anh trai của mình. Hình ảnh trước mắt Vệ Uyên cũng bắt đầu trở nên méo mó. Oán khí trên hộp gỗ trong tay anh ta cũng bắt đầu bộc phát, bao trùm hình ảnh kia khiến cho một đoàn hình ảnh lúc này càng chân thật hơn. Vệ Uyên nhìn thấy trong căn phòng tối có hai anh em, vẻ ngoài tựa nhau đang uống rượu. Biểu hiện của đứa em rất thành thật, giống như là lãng tử quay đầu. Người anh rất vui vẻ, uống đến mức say mềm. Nhưng anh ta lại không hề phát hiện ra, đến bây giờ đứa em mình không động vào một giọt rượu nào. Anh nến nổi lên màu xanh, người anh say mềm nằm trên bàn ngủ thiếp đi. Còn đứa em thì giơ cây rìu mà đến độ sáng loáng lên chém về phía người anh trai ruột thịt của mình. Cuối cùng, hắn đứng trong vũng máu nói. Anh trai, chúng ta là anh em như tay với chân. Vậy anh giúp em lần này đi. Hắn lấy sự phẫn hận không cam lòng của người thân làm thuốc dẫn, tạo ra thứ không sạch sẽ nhất thế gian, lừa dối nói là anh trai của mình qua đời, gạo khóc không ngớt, dẫn dụ người con gái thiền tâm kia đến. Sau đó lại mưu hợp với tà thuật sư, dùng tà thuật vù cổ để phong ấn áo lông vũ, rồi vùi sâu vào trong đất. Nhưng thiền nữ trùng quỷ vẫn là thiền nữ, hơi thở nhẹ nhàng của trời đất vẫn còn. Đứa em điên cuồng như muốn chết vẫn không thể tiếp cận nàng trong vòng 3 trượng. Cho đến một ngày có ngọa hồ tìm đến. Hình ảnh trước mắt vệ uyên từ từ biến mất, nhưng đồng thời cũng có một âm thanh khác vang lên, chính là từ đại giáo úy lúc trước. Giọng nói trầm tĩnh kia vang lên. Tên này nói với người ngoài rằng thiền nữ là vợ của mình, lại viết ra một cái gọi là chuyện xưa về tình yêu giữa thiền nữ và người phàm. Thật ra đều là mấy lời hoang đường, nhưng mà có một chuyện hơi kỳ quái. Khi ta bắt hắn lại rồi giao cho cai ngục thẩm vấn, chịu rất nhiều cực hình, xong hắn chỉ nói rằng hắn gây ra tất cả chuyện này đều là do nguyện vọng một con bò vàng. Là bò vàng kia ăn lúa mạch non trong ruộng, cũng là bò vàng yêu cầu có tơ lụa, rượu ngon, thịt ngon. Cuối cùng hắn đã giết bò vàng, là một con yêu mà. Những lời nói này giống như là phát ra từ tận đáy lòng. Tiếng nói của từ đại giáo úy kia dừng lại một chút, nghiền ngẫm nói. Nhưng mà hắn không hề có bò. Hoặc là đúng là thật sự tồn tại một con bò như thế, nhưng yêu mà bò vàng kia chính là bản thân hắn. Hắn cắt lúa mặt non, thế rồi lại nói là yêu ma gây nên. Hắn thảm làm muốn có tờ lụa, rượu ngon, thịt ngon, rồi lại nói là do yêu ma. Hắn giết người thân rồi lại nói là chém chết yêu ma, gây nên tất cả chuyện này đều là ngưu ma. Là ngưu ma kia thì cũng chính là bản thân hắn. Đẩy tất cả trách nhiệm lên người yêu ma, như thế mới có thể không cảm thấy áy náy. Những người tùy tiện làm bậy, cũng có thể bản thân người đó là một trong những nhân ma. Ta là Đỗ Dự, từ đại giáo úy của Đại Tấn, người của thế hệ 6 vì chuyện nhân ma nơi này mà trả giá đắt. Nếu đã là người diệt yêu, đừng để lòng mình sinh ra tâm ma. Tiếng nói của từ đại giáo úy từ từ tan biến đi, và tập hồ sơ vệ uyên nhìn thấy trong linh đài cuối cùng cũng lộ ra dáng vẻ chân thật, giống như hình ảnh sơn quân lúc trước, có sự thay đổi của thần miếu và hai yêu ma. Bức tranh này giống như bị lửa đốt cháy một lần, toàn thể màu sắc đã trở nên âm u, bầu trời ảm đạm. Đất đai đều là núi non cao ngất, khắp nơi trên mặt đất phủ đầy tử khí. Trên núi của thiền nữ bao phủ đầy một bầu không khí trong lành. Ở trên mặt đất đang có một gã thanh niên ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm thiền nữ. Vệ uyên từ từ xoay bức tranh, cái bóng của người thanh niên kéo dài biến thành một con bò vàng. Bò vàng và thanh niên cùng nhau đi về phía trước, dập khuôn với nhau, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ngay khi bức tranh xoay chuyển trong linh đài một lần nữa, người thanh niên và nghiêu ma hợp lại thành một, không thể phân biệt. Làn da như thể bị ngọn lửa đốt qua, cháy đen và méo mó, từng đường vết rách dữ tợn xuất hiện, khuôn mặt rất đáng sợ, đồng tử toàn màu đen. Sau đó nó quay đầu nhìn về phía vệ uyên, nhếch miệng mỉm cười, trong miệng đầy răng nhọn mọc tùm lum. Vệ uyên từ từ thở ra một hơi, cuối cùng hình ảnh cũng hoàn toàn biến mất. Mà có lẽ bởi vì nguyên nhân xuất phát từ những hình ảnh vừa rồi, nên luồng khí màu đỏ phong ấn áo lồng vũ trên hộp gỗ từ từ vặn vẹo, phun trào. Vệ uyên vươn tay ra, đặt xuống tầng phong ấn này nói. Mau tàn biến đi, hận thù của người, tất nhiên ta sẽ đòi lại cho người. Luồng khí màu đỏ thẫm bốc lên hóa thành một thanh niên, quỳ mọp khấu đầu giữa không trung rồi mới tan biến. Vệ uyên nhét hộp gỗ vào trong ngực, ngẩng đầu lên nhìn về phía tòa núi kia. Nâng tay đuổi quỷ, ngụy trang hơi thở người sống của mình. Anh giả vờ thành quỷ vật đến chúc thọ, nhanh chóng đi lên trên núi. Đêm nay trên núi bầy quỷ không chỉ ồn ào náo động, mà còn có bình to bình nhỏ rượu ngon bày lên từ sớm. Bầy quỷ ồn ào chạm cốc với nhau, uống cả ngày trời. Tất cả bọn chúng đều đã có 3 phần men say. Có con túm lấy một con quỷ chặt đầu, lôi kéo nó chơi oằn tù tì với mình, hoặc là lại đi tìm lũ quỷ chết đói chạm cốc với nó. Trên sườn núi đã biến thành một cảnh tượng lộn xộn từ lâu. Vệ Uyên mượn thuật khủ quỷ để điều khiển một luồng quỷ khí cuốn lên thân mình. Vẻ mặt của anh vẫn như thường, lẫn vào quỷ vực tối tăm. Đây là nơi quỷ vương đại hồn, mà dùng huyền áo, nhưng bên trong những âm thanh ẩm mỹ kia lại cực kỳ quái dị. Những tiếng cười hoặc là sắc nhọn, hoặc là quỷ mị. Lúc trước, lúc sau khiến cho người ta rùng mình. Người bình thường trong lễ đón dâu đều dùng những đèn lồng màu đỏ chót, nhưng hiện tại ở nơi này lại treo từng chiếc đèn lồng màu xanh. Từng chiếc tỏa ra quầng sáng màu xanh trắng yếu ớt, trong đó còn tỏa ra làn khói trắng bạch đầy dầu mỡ. Mùi hôi thối khiến cho người sống thấy buồn nôn, nhưng lại khiến cho bầy quỷ cuồng hoan như say rượu. Từng mâm lớn đựng máu thịt ngon lành đặt lên bàn, lên đất, tùy ý để bầy quỷ đi lấy. Yêu quỷ nhè răng nanh ra cắn xé, khi thì há to miệng uống rượu, khi thì cất tiếng cười to. Một cô gái người dính đầy nước đọng vỗ lên tảng đá xanh, giống như là người hát khúc. Tiếng hát vang lên, dịu dàng ngân nga. Phủ quần hỡi, xin hãy nghe ta nói một lời. Vợ chồng chết đói cùng năm, chỉ bằng thiếp giả thịt chợ người lấy 3.000 để mua chồng về. Một miếng thịt thái đi được 1 dặm. Cắt 2 chi trước trèo lên quán mổ. Lấy đoạn đùi béo mập lóc xương để nấu canh. Không muốn mất mạng phải cần thịt tươi. Ăn từng miếng vào trong bụng. Xin chuyển lời đến người qua đường đừng bịt mũi. Người sống nào còn có mùi hương như người chết. Âm điệu ngầm ngà quỷ dị, từ ngữ đáng sợ làm cho người ta nổi da gà. Thế nhưng bầy quỷ bầy yêu nghe xong lại nhào nhào khen hay. U ảnh vườn quanh, quỷ khí dày đặc, là một thịnh cảnh u minh tuyệt vời. Vệ Uyên dằn lại cơn kích động muốn rút kiếm ra dẹp yên xúc động nơi đây. Một con quỷ vật gầy gò giống như là một du hồn quỷ âm binh thường nhìn thấy trong tay Vệ Uyên không có rượu. Nó đã say choách choáng, cười cười bưng rượu bước lại gần, vừa uống vừa nói. Ôi, người không uống rượu ăn thịt mà muốn đi đâu đây? Đến hẳn, đến đây ăn nào. Vệ Uyên chỉ từ chối. Muốn để bụng, chờ ăn món chính. Quỷ vật khẽ giật mình, cười nói. Thì ra người đang chờ mười mấy người sống ở dưới núi kìa. Ánh mắt tốt đấy, khẩu vị tốt đấy. Nhưng mà ngày mai mới là đại hôn, hôm nay chỉ mới đón dâu thôi. Món chính người sống kìa phải chờ đến ngày mai mới có thể thưởng thức được. Chỉ sợ là người phải chịu đói một ngày rồi. Ánh mắt Vệ Uyên trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn nở nụ cười giống như thường rồi nói. Chỉ cần nghĩ đến những người sống kia, sao có thể ăn được những cái khác chứ? Quỷ vật hơi gật đầu, tán thành nói. Đúng là như vậy. Vệ Uyên còn muốn bước đi, còn quỷ kia nhìn anh rồi đột nhiên nói. Vị lão huynh này, chẳng lẽ người lên núi vì muốn nhìn thiền nữ đại nhân? Vẻ mặt của Vệ Uyên không thay đổi, cười ha hả nói. Ngày mai là đại hôn rồi, cho nên đúng là muốn lên đây xem thử, coi rốt cuộc thiền nữ có gì không giống với nữ nhân ở nhân gian. Đừng có nhìn ta, chẳng lẽ ngươi không tò mò à? Quỷ kia nghe xong đầu tiên thì gật đầu, sau đó lại lắc đầu liên tục nói. Ta khuyên người nên bỏ cái ý nghĩ này đi, dù mặc dù hương khí của thiền nữ rất mê người, nhưng không lại gần được đâu. Mấy ngày qua cũng có khả khá anh nghe muốn đi ngửi vị thịt kia một chút, thì đều bị tầng thanh khí kia đánh cho hồn phi phách tán. Người mà đến không phải cũng chịu chung kết cục như thế sao? Sắp được rồi, đừng có nóng lòng đi tìm chết. Lúc này con quỷ vật kia đã say choáng choáng, vừa mới khuyên vài câu đã thấy con quỷ kia đi xa mất rồi. Nó dứt khoát không thèm để ý nữa, lại rót thêm 2 ngụm rượu, lôi kéo mấy con quỷ vật quen thuộc xung quanh mình. Nói là vừa có một con tiểu quỷ khẩm loại bỏ tặc tâm, muốn đi nhìn trộm dáng vẻ của thiên nữ. Bầy quỷ yêu kia lập tức cười ha ha, mời rượu nhau, đoán xem cái tên không biết sống chết kia sẽ tan thành tro bụi lúc nào, rồi cũng không để ở trong lòng nữa. Vệ Uyên tìm được chỗ kia rất nhanh. Là một tòa lầu cát bằng gỗ, xung quanh không có ai trông coi, nhưng mà nghĩ lại thì cũng có thể hiểu. Xung quanh tòa lầu cát đó luôn luôn phát ra một luồng thanh khí đối kháng với quỷ khí. Cho dù có con quỷ nào gan to bằng trời muốn đi vào, cũng sẽ bị luồng thanh khí đánh tan thành mây khói. Cứ như vậy, quỷ vương cũng không còn quan tâm đến chuyện phòng vệ nơi này nữa. Chỉ là nhìn cảnh trước mắt, quỷ khí đang bốc lên cuồn cuộn không ngừng. Nó lao lên phía trước áp bách, ngược lại đã làm cho thanh khí không ngừng co lại vào bên trong, đã không còn duy trì được thế cục chống lại lúc ban đầu. Sau khi Vệ Uyên đến gần, anh trở tay lấy lệnh bài ra, mơ hồ có tiếng hổ gầm trầm thấp. Không cần phải nói gì, thiền nữ ở trong lầu cát nhận ra anh đã đến. Luồng thanh khí bao phủ lầu cát xuất hiện một con đường. Vệ Uyên lập tức lách mình đi vào. Lúc tiến vào, anh đồng thời giải trừ khu quỷ, khiến cho tầng quỷ khí thuận theo đó tản đi dưới luồng thanh khí này. Bầy quỷ dưới núi cảm giác được thanh khí dao động, sau đó là một luồng quỷ khí tản đi. Tất cả đều cười to. Lại có tên nào đó không biết sống chết đây mà. Kệ nó, loại ngu xuẩn như thế mấy ngày nay cũng nhiều rồi. Uống rượu đi. Tầm nhìn trước mắt Vệ Uyên hơi sáng lên, sau đó lại khôi phục lại như bình thường. Anh đã tiến vào một gian cổ kính bên trong lầu các. Trong phòng có đủ những thứ cần có, mộc mạc lịch sự lại tào nhã. Có một cái giường gỗ đặt ở một bên, trong đó đặt một bộ áo cưới màu đỏ, hiển nhiên là chưa từng được đụng tới. Còn thiên nữ mặc toàn thân áo trắng, vẻ mặt lạnh nhạt thì đang ngồi trên bồ đoàn. Vệ Uyên thu mắt lại, lấy chiếc hộp gỗ trong ngực ra rồi đặt trước người thiên nữ nói: may mắn không phụ lại mệnh lệnh. Cho dù thiên nữ luôn luôn thể hiện được sự bình tĩnh, tỉnh táo, nhưng giờ phút này dường như có cảm giác vừa thở phào một hơi. Lúc nàng nhìn thấy phong ấn bên trên hộp gỗ đã bị loại bỏ thì hơi kinh ngạc, nhẹ nhàng gật đầu với Vệ Uyên rồi nói: đà tạ. Bàn tay nàng khẽ vuốt ve hộp gỗ, trong hộp có một luồng thanh khí sáng lên, chậm rãi chảy về phía thiên nữ. Nhưng mà dù sao cũng đã cách xa hơn 1000 năm bãi bể nương dâu, quá trình hấp thụ pháp lực của áo lồng vũ cũng không nhanh như trong tưởng tượng của Vệ Uyên, mà còn cần có thời gian nhất định. Vệ Uyên ngồi xếp bằng một bên, vận chuyển ngọa hộ quyết để khôi phục lại tinh thần, chờ đợi một trận ác chiến rất có thể sẽ nổ ra. Trong lòng có một chỗ nghĩ mãi không ra. Anh im lặng một lát rồi lên tiếng hỏi: có một chuyện tại hạ vẫn không hiểu rõ lắm. Năm đó ngọa hồ đã phát giác ra việc này, vậy vì sao lại chưa từng cứu cô nương ra? Thiên nữ đáp: ngọa hồ đời đó vốn dĩ định đưa ta về trong núi, nhưng mà luồng khí bẩn thỉu đã dính lên áo lồng vũ. Lúc ấy pháp lực của ta lại hao tổn hết, cần phải có thời gian 3 năm để tà khí tan đi một phần thì mới có thể lấy áo lồng vũ từ trong hộp gỗ ra mà không làm ta bị thương. Thế vì sao? Chỉ tiếc là 2 năm sau, ngọa hộ thời đó nhận ấn tỷ của tướng quân rồi xuất quân diệt Ngô. Sau đó có một người tà đạo lấy áo lồng vũ của ta mang đi. Người tà đạo? Vệ Uyển bất ngờ, nghĩ đến đạo nhân được xưng là người có thể giúp quỷ vương cưới được thiên nữ. Rồi anh lại nghĩ đến vị đạo nhân truyền dạy các loại pháp chú kia. Không biết giữa hai người này có mối liên hệ nào không? Anh trầm ngâm suy ngẫm trong lòng. Thiên nữ cũng vô cùng chăm chú hấp thụ pháp lực bên trong ấn ký của áo lồng vũ. Trong phòng dần dần trở nên im lặng. Mới trôi qua chưa được 1 giờ, đột nhiên có một luồng âm khí áp bách đi đến. Bỗng nhiên Vệ Uyên mở 2 mắt ra, đưa tay lên cầm kiếm, nhìn về phía cổng của tòa lầu. Mà tốc độ hấp thụ pháp lực của thiên nữ hiển nhiên cũng tăng tốc. Vệ Uyên cầm theo kiếm bước từng bước về phía trước, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Anh cảm thấy phía sau lạnh toát. Anh nhìn thấy một đám quỷ vật, trên người mặc một bộ quần áo dài tay màu đỏ sậm, khiêng một chiếc kiệu đỏ chót 18 người nâng. Bọn chúng đi lên từ dưới núi, còn có cả âm thanh tiếng kèn truyền đến từ trong sương mù. Đây thật là một khúc nhạc khỉ đại hôn, nhưng lại tấu vàng thành nhạc tàng vải trắng, quỷ khí dày đặc. Người bình thường kết hôn sẽ sử dụng màu đỏ thắm, màu đỏ tươi vui có thể trừ tà. Còn những quỷ vật này mặc quần áo đỏ sậm, màu sắc không như bình thường. Lờ mờ trong quỷ khí chỉ có thể khiến cho người ta liên tưởng đến máu tươi sắp khô đọng lại. Chúng cứ đi thẳng về nơi này, lớp thành khí lúc trước có thể dùng để phòng ngự, bây giờ lại liên tục bị thất bại rồi lui xuống. Là đội ngũ đón dâu của quỷ vương. Vệ Uyên quay đầu lại nhìn thoáng qua thiền nữ, hiển nhiên là muốn khôi phục lại thực lực còn cần có thời gian chuẩn bị nhất định. Nếu để cho những quỷ vật kia phá vỡ thành khí rồi xông hết lên đây, tất cả đều kết thúc. Mà với thực lực một mình anh, nhiều nhất là có thể xông vào giữa những yêu quỷ bình thường, rồi sẽ bị quỷ vương chém chết. Thiền nữ mở tỏ mắt, thủ tay lại. Dường như nàng dự định dùng cơ thể chưa khôi phục hoàn toàn để đọ sức với quỷ vương một phen. Nhưng mà Vệ Uyên nhìn thấy trong đội ngũ đám quỷ vật đến đón dâu kia lại không có quỷ vương. Anh nhìn thấy thiên nữ đứng dậy, tay phải giơ lên không trung ấn hở, nói khẽ: từ từ đã. Thiên nữ nghi ngờ nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên ngẫm nghĩ rồi chắp tay nói: xin cô nương cho tôi một đường huyễn thuật che mắt. Người con gái khẽ giật mình, sau đó chừng to mắt nói: người... Từ đại giáo úy nhấc thành bát diện hàn kiếm cười nói: chiếc kiệu hoa ngày hôm nay, vệ mỗ sẽ ngồi thay cô nương. Giọng nói hơi dừng lại, nói chắc như đinh đóng cột: cho hắn ta một kiếm. Tiếng gõ cửa thanh thúy ổn định vang lên. Quỷ vật mặc quần áo màu đỏ sậm khiêng kiệu đỏ, im lặng không tiếng động mà đứng ở ngoài cửa. Bà Mai khom lưng cúi thấp đầu, giọng bi thảm nói: "Phu nhân, thời gian sắp tới rồi, xin mời lên kiệu." Bên trong cửa tất nhiên là không có động tĩnh gì. Thái độ của lão yêu bà này cũng không có gì bất ngờ, lại gõ cửa hô to thêm vài lần. Thấy thiền nữ ở trong phòng vẫn không đáp lại, liền có hai gã quỷ vật cực kỳ cao lớn cường tráng, mặt xanh răng nanh tiến lên, đeo vật khắc chế thành khí vào, dự định cưỡng chế mời vị thiền nữ kia đi ra. Nhưng còn chưa kịp động thủ đã nghe thấy tiếng kẽo kẹt, cửa gỗ trên gác kia lại chủ động mở ra. Đám quỷ kinh ngạc nhìn lên, thiền nữ mặc áo cưới màu đỏ đã đứng trước cửa, thậm chí còn chủ động chùm khăn che lên đầu, đặt hai tay trước bụng, chỉ là không nói một lời nào. Tình cảnh này nằm ngoài dự liệu, mà sau khi lão yêu bà kia kinh ngạc xong thì cũng chỉ tưởng rằng thiền nữ bướng bỉnh hơn 100 năm rốt cuộc cũng đã nghĩ thông suốt rồi, thế thì đỡ phiền hơn. Khom lưng cười nói: "Nếu phu nhân đã chuẩn bị xong rồi, vậy xin mời lên kiệu." "Mấy người các người không có mắt sao? Có không mau tránh ra." Đám yêu quỷ đồng loạt tách ra nhưng vẫn cố vây quanh xem. Kiệu hơi nghiêng xuống, có một yêu quỷ kéo rèm kiệu ra. Đợi đến khi thiền nữ lặng im không nói ngồi lên kiệu thì mới buông rèm xuống. Sau đó 18 yêu quỷ đồng loạt dùng sức nâng kiệu lên. Âm thanh thảm thiết của kèn bầu lại vang lên. Trên mặt lão yêu bà lộ ra nụ cười đắc ý khó có được. Cất giọng hồ lên: "Phu nhân lên kiệu, xuống núi, về phủ." Một đám yêu quỷ vây quanh kiệu đỏ sậm đang chậm rãi đi về phía quỷ phủ dưới chân núi. Dọc theo đường sớm đã có rất nhiều yêu quỷ đứng chèn hai bên đường. Lúc kiệu đi ngang qua, liền không ngừng cúi đầu khom lưng, miệng nói vài lời chúc phúc tốt đẹp. Ánh mắt thì nhìn lên kiệu đỏ, ngóng trông xem có thể nhìn thấy dung mạo thật của thiên nữ hay không. Cuối cùng đành tiếc núi rời đi. Tin tức thiền nữ xuống núi rất nhanh truyền đến tai quỷ vương. Người đàn ông thoảng chốc đứng lên, đáy mắt kinh ngạc, vui mừng vô cùng. "Cái gì? Thiền nữ nàng ấy đồng ý xuống núi rồi? Người không có lừa ta đó chứ?" "Tiểu nhân không dám." Yêu quỷ quỳ xuống đất dập đầu nói hết những chuyện. Thiền nữ cuối cùng cũng đi ra khỏi cửa, đã mặc áo cưới ngồi lên kiệu đỏ để khiêng xuống núi ra. Cuối cùng còn nói thiền nữ đó hiện tại đã ở trong phủ đệ quỷ vực mà quỷ vương đặc biệt xây dựng vì chuyện đại hôn này. Chuyện này rất nhiều quỷ vật đều nhìn thấy, thật sự không thể thật hơn. Quỷ vương đi tới đi lui, khuôn mặt mừng rỡ dường như không kiềm chế được. Người đàn ông mặc đạo bào màu đen bên cạnh kinh ngạc nói: "Kỳ lạ thật, trăm năm nay vị thiền nữ kia đều luôn phòng bị vững chắc, sao có thể vào chính ngày lúc này chủ động từ bỏ tất cả như vậy? Theo như suy đoán, pháp lực của nàng ta còn cầm cự được mấy canh giờ mới có thể dùng hết. Chỉ sợ có biến, hoặc là thiền nữ âm mưu cuối cùng sẽ ra tay với người." Quỷ vương không thèm để ý, lắc đầu nói: "Không sao, nàng ấy không có áo lông vũ thì sẽ không có đạo hạnh, dùng thanh khí để hộ thân còn có thể, không thể đả thương được ta. Cho dù có thể đả thương ta, nếu có thể khiến cho nàng ấy thoải mái hơn chút, có thể khiến nàng ấy hiểu được tấm chân tình này của ta, vậy ta cũng cảm tâm tình nguyện. Huống chi, theo như suy đoán của ta, tu vi còn lại của nàng ấy thậm chí còn không thể công phá được phòng ngự của ta đâu." Giọng nói hơi dừng lại, lại giống như nhớ tới điều gì, nỉ non nói: "Đúng rồi, chắc là nàng ấy muốn cứu những người sống kìa. Nàng ấy vốn rất lương thiện. Nếu nàng ấy nguyện ý đi theo ta thì ta tạm thời thả mạng cho bọn họ, cũng có sao đâu." Quay đầu nói với yêu quỷ đang dập đầu: "Tạm thời nên giữ bọn người sống kia lại đã. Đại yến lần này của bồn vương, trong vòng 3 ngày, không cho phép các người đụng vào mấy người sống kia." Yêu quỷ nghe hiểu được ý tứ trong câu nói này là phải đợi 3 ngày sau, khi đại hôn lễ đã qua rồi thì mới có thể mở tiệc ăn thịt. Lúc đó gỗ đã đóng thuyền, sao cũng được cả. Yêu quỷ dập đầu bẩm vâng, sau đó lui sau ra ngoài. Quỷ vương hít sâu một hơi, tuy là yêu quỷ nhưng lại có cảm giác tâm trạng kích động, y như lúc còn sống, nị non nói: "Cuối cùng, hôn yến hôm nay được cử hành sớm. Thiền nữ không chống cự nữa làm cho quỷ vương vui mừng khôn xiết, lập tức phân phó quần chúng yêu quỷ tổ chức yến hội. Chỉ là không thể bắt những người sống kia đến để làm một đại tiệc thịt người thơm ngon nên khiến cho những yêu quỷ kia có chút tiếc nuối. Nhưng lại có ác quỷ biết chuyện đã chuyển đi dự tính của quỷ vương, biết là 3 ngày sau lại mở một yến hội khác, vì thế chúng quỳ lên mừng rỡ trong lòng. Uống rượu ăn thịt, những tiếng hoàn hồ chúc phúc không dứt bên tai, toàn cảnh rất náo nhiệt. Quỷ vương bừng rượu kính trừ yêu quỷ một phen, phất phất ý bảo trừ quỷ cứ tự nhiên, mỹ tửu mỹ thực hôm nay phải thỏa thích tận hưởng mới được. Sau khi cổ vũ đám ma quỷ kia càng múa loạn kịch liệt hơn thì mới xoay người nói với đạo sĩ: hôm nay ta có thể được như ý nguyện, tất cả đều nhờ vào ơn của đạo trưởng. Chuyện ta đã hứa tuyệt đối sẽ không dám quên. Yến hội hôm nay, kính xin đạo trưởng hãy tận hưởng thỏa thích. Đạo sĩ áo bào đen gật đầu thờ ơ nói: xuân tiêu một khắc, đáng giá ngàn vàng, để đạo hữu tự nhiên là được rồi. Thế là quỷ vương liền cưỡi lên một cơn gió đen, đi đến quỷ phủ mà mình xây dựng. Kiểu cách có phần tương tự chỗ ở trước kia, nhưng lại có phần xa hoa hơn so với nơi ở lúc còn sống nhiều. Hắn ta cất bước đi tới trước, phất tay áo để cho đám yêu quỷ trong phủ đệ đều rời đi hết. Nhìn vào ánh đèn sáng lên từ phòng chính ở phía xa xa, bóng dáng thiền nữ trùm khăn che đầu in trên khung cửa sổ. Chỉ uống có một chén rượu mà quỷ vương đã cảm thấy mình sắp say luôn rồi, lại còn cảm giác nóng tai dạo rực. Vườn tay cởi nút thắt ở cổ áo, từng bước đi tới phía trước. Nhân gian có một câu thơ: cận hưởng tình canh khiếp, bất cảm vấn lai nhân. Hắn ta cũng cảm thấy như vậy. Đẩy cửa ra nhìn thấy bên cạnh ngọn nến đỏ, thiền nữ mặc áo cưới màu đỏ, đầu che khăn đang yên lặng ngồi đó, ngẩng đầu ngắm trăng sáng, cúi đầu ngắm mỹ nhân. Quỷ vương nuốt nước miếng, không biết đã tưởng tượng trong mơ bao nhiêu lần, điều mà trong mơ mới dám nghĩ đến hôm nay lại sắp trở thành sự thật. Niềm vui mừng làm cho hắn ta thậm chí cảm thấy đây có phải cũng là một giấc mơ hay không. Mỗi một bước tiến tới gần, ký ức trong quá khứ lại càng rõ ràng hơn. Lần đầu gặp gỡ lúc còn là một thanh niên, kinh động lòng người. Mà sau khi có được lụa là gấm vóc, mỹ thực thuần tiểu, nàng ấy lại không để ý đến. Thậm chí chính mình còn không tiếc dùng tà thuật phong ấn áo lồng vũ của nàng ấy xuống ngàn dặm tắc đất. Trải qua những gì đã qua đều đang hiện rõ, một một trước mắt, lại dường như chỉ là một giấc mơ. Quỷ vương ngồi xuống trước mặt tiền nữ, nhẹ giọng nói: Cuối cùng, nàng cũng là người của ta rồi. Hắn ta bưng bình rượu trên bàn lên, rót ra hai chung, mỉm cười nói: cách đây rất lâu về trước, ta đã muốn làm điều này rồi. Yên tâm, đây là rượu của trần gian, là loại rượu năm đó của chúng ta, là loại rượu của quán bán chạy nhất ở trong thành, là thứ rượu mà ta bỏ ra 100 năm ròng rã tìm kiếm, vất vả tìm lại chỉ được hai chung này. Nào, uống thử xem. Hắn ta rót ra hai chung rồi đưa qua cho thiền nữ một chung. Thiền nữ dường như có chút chần chờ, nhưng vẫn vươn bàn tay trắng nõn ra nâng chung rượu lên, cúi đầu uống rượu. Quỷ vương uống cạn chén rượu, dường như đang rất say. Thử dịp lúc thiền nữ cúi đầu uống rượu, cầm lấy cây châm vàng, vén khăn che đầu màu đỏ lên. Trong nháy mắt này, thời gian như chậm lại. Đó là đoạn tình thâm khi hắn ta còn là một thanh niên, là ma căn thâm trùng của hắn ta khi lớn lên, là thần Phật của hắn ta, cũng là yêu ma của hắn ta. Nhưng mà bây giờ tất cả đều chấm hết rồi. Trong lòng hắn ta không còn lòng đố kỵ lo lắng kia nữa, chỉ còn lại tình ý êm đềm như nước. Khăn che màu đỏ rơi xuống, quỷ vương mắt say lờ đờ nhìn lên, sau đó nét mặt thoáng cái trở nên cứng ngắc, ngừng trệ. Đó là một thanh niên mặt mày anh tuấn, khóe miệng mỉm cười. Áo cưới màu đỏ bị xé rách như một bong bóng vỡ. Thanh niên nâng chén rượu lên, ngửa cổ uống hết rượu. Tẩm huyết 100 năm của quỷ vương bị uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Anh uống xong rồi cười to. Lời còn chưa dứt, mũi nhọn của cây kiếm trong tay đã chém tới. Chúng ta xem như có quà có lại. Tiếng gầm ồn ào của máy khoan đất loại lớn vẫn còn vang vọng. Hai mắt đen của Trường Hạo liếc nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy tơ máu. Cả hai ngày nay trong thành phố khẩn cấp điều động, cả một đội công trình dồn dập chạy đến bến đò này, sau đó chia thành 3 đội gấp rút khởi công hùng hổ muốn đổi hướng sông Lạc Giang này. Chỉ còn thiếu bước đục xuống một tầng cuối cùng thì đã có thể làm cho nước sông chuyển hướng, làm cho phản công sát kia triệt để biến mất. Trường Hạo cầm bản vẽ vung tay lên: dùng máy khoan đào đất quá chậm rồi, rút máy khoan đất ra đi, dùng thuốc nổ. Vốn tưởng rằng bên dưới lớp khăn trùm đầu là thiếu nữ tuyệt đẹp mà mình ngày đêm mong nhớ, nhưng khi vén lên mới thấy không phải là thiên nữ mà cũng không phải là con gái. Sự trái ngược quá lớn này làm cho Quỷ Vương trở nên suy nghĩ chậm chạp, phản ứng tự nhiên cũng chậm lại. Mà giờ phút này kiếm của Vệ Uyên sớm đã chém xuống. Cơn cuồng phong mỏng nhẹ mà sắc bén trên thân kiếm, phát ra tiếng gào thét lanh lảnh. Quỷ Vương chỉ kịp theo bản năng lui ra, mới tránh được phần cổ thì Bát Diện Hàn Kiếm đã nặng nề chém lên mặt hắn ta. Vệ Uyên gào lên, cầm kiếm xoay người mà chém. Kiếm phong của Bát Diện Hàn Kiếm chém tới khuôn mặt dữ tợn của quỷ vật, trực tiếp chém khuôn mặt kia theo chiều ngang từ chóp mũi xuống làm hai nửa. Vệ Uyên hạ xuống đất, lách mình lùi về phía sau để kéo dài khoảng cách. Khuôn mặt của ta! Nỗi đau thống khổ kịch liệt khiến cho quỷ vương trở lại hiện thực, trẻ mặt phát ra tiếng kêu rên thê lương. Mặt hắn ta vốn dĩ đã bị yêu ma hóa, giờ phút này có bị Vệ Uyên trực tiếp chém thêm một vết thương, nhìn qua càng dữ tợn, đáng sợ hơn. Vốn dĩ bởi vì dung nhan của thiên nữ không thay đổi, nên quỷ vương cảm thấy rất cảm phẫn bất mãn với dung nhan hiện tại của mình. Bây giờ còn xấu xí khó coi hơn nữa, dường như nổi điên vì bị chọc giận. Nhưng có một loại oán độc khác khó có thể chịu đựng được đang dâng trào trong lòng hắn ta. Quỷ vương che mặt, thở dốc kịch liệt, ánh mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Vệ Uyên. Người đi ra từ phòng của nàng ấy. Khó trách trăm năm nay nàng ấy không chịu chấp nhận ta. Hết tập 20. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.